Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, phiền phức đến rồi, chương 1251, phiền phức đến rồi đương nhiên, Lưu Hỷ Khánh đầu lâu nổ tung ghép lại không tính kết thúc. Mấy hơi thở sau khi, của nó trên thi thể liền hiện ra một nhánh bị bạch quang bao vây bút lông đến. Đây chính là bút tiên phân thân. Đối với này bút tiên phân thân, Vệ Tiểu Bắc tuy nói không tính rất quen thuộc, nhưng cũng là hiểu khá rõ rồi, nơi nào sẽ dung nạp được đối phương chạy trốn. Hữu duỗi tay một cái liền đem cái kia bút tiên phân thân nắm ở trong tay. Sau đó tay phải mạnh mẽ sờ một cái, liền nghe được cái kia bút tiên phân thân phát sinh tiếng kêu chói tai. Sau một khắc, bút tiên phân thân liền triệt để mất đi rồi hoạt tính. Thoái hóa trở thành một chi bút tiên bút, này bút tiên bút đối với hiện tại Vệ Tiểu Bắc mà nói. Giống như là món đồ chơi rồi, nhưng vào lúc này bao nhiêu vẫn còn có chút tác dụng. Bút tiên bút có thể ở trong phạm vi nhất định phát hiện bút tiên. Đĩa tiên tồn tại, cái này tác dụng vẫn tương đối tốt đẹp, Vệ Tiểu Bắc đem bút tiên bút chộp vào trong tay, chính là rồi một thoáng phương hướng. Sau đó liền nhảy ra mái nhà, đạp ở trong không khí, hướng về Thúy Hồ Đại học phương hướng mà đến. Hiển nhiên, từ không trung quay về, muốn xa xa so với mặt đất thuận tiện hơn nhiều, hơn nữa có thể phòng ngừa rất nhiều phiền phức. Phải biết, từ vùng này bắt đầu, trên mặt đất, chỉ cần là ánh mặt trời không thể bắn thẳng đến chỗ, đều có bị bút tiên phân thân khống chế nhân loại xuất hiện. Mà những nhân loại này gần giống như zombie như thế điên cuồng. Chỉ cần Vệ Tiểu Bắc xuất hiện, bọn họ liền sẽ liều mạng đuổi theo Vệ Tiểu Bắc mà tới. Đương nhiên, đối lập với zombie mà nói, bọn họ vẫn còn có chút khác nhau. Thí dụ như, bọn họ chính là người sống, nắm giữ nhân loại bình thường thời điểm tất cả skill, thể lực cấp bậc, nhưng bọn họ mục tiêu duy nhất chính là đem không có bị bút tiên phân thân khống chế người nắm lấy. Đưa đến Thúy Hồ Đại học đi tiếp thu bút tiên phân thân khống chế. Nói chung, đầu óc của bọn họ cùng người bình thường như thế, nhưng tư tưởng của bọn họ bị đã khống chế. Ở xa xa có thể trông thấy Thúy Hồ Đại học tường vây thời điểm. Vệ Tiểu Bắc lưu lại rồi nhất đống nhà lớn mái nhà. Hiện tại Thúy Hồ Đại học bốn du đãng cho vào một nhánh chi bút lông. Đĩa, chúng nó trôi nổi ở giữa không trung, bị gió vừa thổi, sẽ di động một khoảng cách, nhưng chúng nó cũng sẽ không bay vào có ánh mặt trời chiếu chỗ. Theo như cái này thì, những này bút tiên, đĩa tiên đối với ánh mặt trời vẫn còn có chút sợ hãi. Thỉnh thoảng sẽ có một ít bị bút tiên phân thân khống chế nhân loại cầm lấy một kẻ loài người lại. Đây, mà vào lúc này, những kia bút tiên, đĩa tiên liền sẽ nhanh chóng thổi qua đến, từ trên người chính mình phân ra một điểm u ánh sáng. Hòa vào những kia bị bắt tới nhân loại trong cơ thể. Lấy thuận tiện khống chế những nhân loại này, nhưng đây chỉ là số ít sự kiện thôi. Phải biết, hiện tại Thúy Hồ trong thành phố lưu lại nhân loại đã thật rất ít rồi. Vệ Tiểu Bắc thoáng quan sát rồi một thoáng, phát hiện hiện tại Thúy Hồ trong đại học là cỏ dại cây cối sống lại. Hoàn toàn hóa thành một vùng hải dương màu xanh lục, có thể cảm nhận được bên trong có rất nhiều thực lực càng mạnh mẽ hơn bút tiên. Đĩa tiên, hiển nhiên, như vậy đi vào, trình độ nguy hiểm rất lớn. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết cái kia chi to lớn bút tiên cùng to lớn đĩa tiên có hay không rời đi. Rồi hôi giới tiến vào hiện thực, cho nên Vệ Tiểu Bắc quyết định vẫn là tiến hành chính mình sớm định ra kế hoạch. Vệ Tiểu Bắc đem lạc hồn trung từ trong nhẫn chứa đồ lấy đi ra. Đem treo ở trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng loáng một cái, oanh, một tiếng thanh dương tiếng chuông lập tức vang lên, hướng về bốn khuếch tán ra đến. Vẹn vẹn một tiếng chuông vang khuếch tán sau khi đi ra ngoài. Những kia ở Thúy Hồ Đại học ở ngoài du đãng bút tiên. Đĩa tiên liền ở tại chỗ dừng lại rồi. Chúng nó dường như chúng rồi thuật định thân. Không thể động đậy chút nào. Mà theo tiếng thứ hai chuông vang xuất hiện. Bút tiên, đĩa tiên thân hình liền bắt đầu hoảng chuyển động. gần giống như một khối pha lê sắp phá nát rồi. Đối với những này bút tiên, đĩa tiên mà nói, lạc hồn chung trước hai lần chuông vang cũng đã để chúng nó hồn thân thể trở nên hết sức bất ổn rồi. Làm lạc hồn chung lần thứ ba vang lên thời điểm, những kia bút tiên, đĩa tiên nửa trong suốt thân thể gần giống như từng khối pha lê bị gõ nát giống như vậy. Đột nhiên vỡ ra được, hóa thành vô số bé nhỏ mảnh vỡ, sau đó hóa thành một viên viên óng ánh long lanh hạt châu màu xanh lục rơi trên mặt đất. Thấy cảnh này, vệ tiểu bắc không khỏi thỏa mãn nở nụ cười. Muốn nói trước, vệ tiểu bắc còn muốn lo lắng này lạc hồn chung đối với bút tiên đĩa tiên không có bao nhiêu lực sát thương, mà hiện tại, vệ tiểu bắc cực kỳ thỏa mãn. Lạc hồn chung vẻn vẹn vang lên ba lần, liền để Thúy Hồ Đại học ở ngoài vệ tiểu bắc bên này bút tiên đĩa tiên hết mức diệt vong. Đây là trên căn bản giết chết, trực tiếp để những kia bút tiên đĩa tiên hồn thân thể phá nát. Để chúng nó cũng không còn mảy may phục sinh khả năng. Đã như thế, vệ tiểu bắc thì có rồi tiến vào Thúy Hồ Đại học dũng khí. Đương nhiên, lạc hồn chung sát thương phạm vi vẫn là nhỏ một chút. Thúy Hồ Đại học bên ngoài tường rào bút tiên đĩa tiên. Đứng đầu cũng là bị giết diệt một phần mười không tới. Bởi này lạc hồn chung tiếng vang, ngoại trừ những kia căn bản liền không thể nào đào tẩu bút tiên đĩa tiên ở ngoài, còn lại bút tiên, đĩa tiên đều liều mạng hướng về rời xa vệ tiểu bắc phương hướng đào tàu. Đối với những này ngoại vi bút tiên, đĩa tiên, vệ tiểu bắc tự nhiên cũng không có buông tha dự định. Phải biết, những này bút tiên, đĩa tiên ở sau khi chết tạo thành hạt châu màu xanh lục có thể xưng được là bảo bối rồi. Loại này bút tiên, đĩa tiên linh châu, đang uống sau khi có thể tăng lên linh hồn cường độ. Vệ tiểu bắc đã từng liền dùng quá không ít, cho nên nhìn thấy những kia bút tiên, đĩa tiên đào tàu, vệ tiểu bắc lập tức liền từ mái nhà nhảy xuống, hướng về những kia đào tàu bút tiên, đĩa tiên đuổi tới. Nói thật, đến lúc này, vệ tiểu bắc bao nhiêu vẫn còn có chút hối hận. Sớm biết, này lạc hồn chung đối phó những này quỷ dị linh thể hiệu quả tốt như vậy. Vệ tiểu bắc trước sẽ đem những này bút tiên, đĩa tiên hấp dẫn đến một chỗ, một lần giết chết, đương nhiên, có tiền khó mua sớm biết. Hiện tại, những kia bút tiên đĩa tiên ở biết cái kia lạc hồn chung lợi hại sau khi thoát thân cũng không kịp, nơi nào còn dám tới gần vệ tiểu bắc vây quanh Thúy Hồ Đại học tường vây dòng dã truy sát rồi một vòng. Trong lúc bị lạc hồn chung chấn động đến mức hồn thân thể phá nát bút tiên, đĩa tiên số lượng vượt quá rồi hơn 1.000, nhưng này vẻn vẹn chỉ là vệ tiểu bắc chứng kiến bút tiên. Đĩa tiên số lượng 1 phần 10 thôi, có hơn 90% bút tiên, đĩa tiên đang bị truy cuống lên sau khi trực tiếp liền vượt qua tường vây trốn vào rồi Thúy Hồ Đại học, biến mất đến rồi hải dương màu xanh lục bên trong. Mà bị lạc hồn chung giết chết bút tiên, đĩa tiên trên căn bản đều là ngốc không sót mấy vây quanh tường vây thoát thân ra hòa. Muốn nói, những này bút tiên đĩa tiên bị lạc hồn chung tiêu diệt sau khi vệ tiểu bắc là không có điểm tiến hóa tiền lời. Nhưng những này bút tiên, đĩa tiên tử vong sau khi thì sẽ hình thành một loại có thể tăng lên linh hồn cường độ linh châu. Loại này linh châu, vệ tiểu bắc đương nhiên sẽ không buông tha, chỉ có điều những kia bút tiên, đĩa tiên bỏ xuống sau khi, này linh châu rơi vào đâu đâu cũng có, để vệ tiểu bắc nhặt lên khá là phiền phức, cũng còn tốt, vệ tiểu bắc là có biện pháp, vươn tay trái ra, thịt tia phun một cái, lập tức liền trên đất hình thành rồi một loạt hơn 100 cái kén thịt. Không bao lâu, kén thịt hết mức phá tan đến. Từ bên trong bỏ ra từng người toàn thân xích quả nhân loại đến. Đương nhiên, những nhân loại này cũng không phải thật sự là nhân loại. Chúng nó là phổ thông, bình thường nhất, giá thấp nhất loại kia phổ thông, sinh vật đẳng cấp 2 sao tinh anh, chi phí nhất là rẻ tiền. Đây là phổ thông series bên trong sinh vật đẳng cấp thấp nhất rồi. Nếu như muốn bồi dưỡng ra 2 sao phổ thông hoặc là nhất tinh tinh anh phổ thông đến, vệ Tiểu Bắc là có thể làm được. Có thể vấn đề duy nhất chính là hai sao tinh anh trở xuống phổ thông. Vệ Tiểu Bắc bất kể như thế nào điều chỉnh chúng nó gen. Chúng nó chi phí đều sẽ ổn định ở hai sao tinh anh phổ thông chi phí. Nói cách khác, mặc kệ là nhất tinh tinh anh, hai sao phổ thông hoặc là hai sao tinh anh, thực lực của bọn họ mặc kệ có cái gì khác biệt. Nhưng chúng nó đào tạo tiêu hao đều là giống nhau. Vệ Tiểu Bắc đem cái này hiện tượng xưng là chi phí giới hạn. Nói cách khác, hiện tại phổ thông, mặc kệ vệ Tiểu Bắc làm sao nghĩ biện pháp, làm sao điều chỉnh gen, này phổ thông chi phí cũng không cách nào hướng phía dưới giảm thiểu như vậy nhất tin tin. Trên thực tế loại hiện tượng này ghép lại không chỉ tồn tại với vệ Tiểu Bắc sinh mệnh trong tế đàn. Trong thực tế cũng là có rất nhiều loại này hiện tượng. Bất kể nói thế nào, ở mấy phút đồng hồ trong thời gian, hơn trăm đầu hai sao tinh anh phổ thông từng cái phá kén mà ra. Chúng nó vẻn vẹn khô ráo rồi thân thể một cái, liền hướng về bốn phân tán ra đến, kiếm lấy những kia rơi xuống đất Linh Châu. Có những này phổ thông làm giúp đỡ, tán lạc khắp mặt đất Linh Châu rất nhanh sẽ bị hết mức thu thập lại. Tổng cộng hơn 3,700 viên. Vệ Tiểu Bắc đem những này Linh Châu thu vào chiếc nhẫn chứa đồ sau. Ánh mắt liền rơi vào rồi Thúy Hồ Đại học tường bên trong. Theo vệ Tiểu Bắc hơi suy nghĩ, những kia phổ thông lập tức dường như giống như con khỉ ung dung vượt qua tường vây. Lẻn vào rồi Thúy Hồ Đại học, vệ Tiểu Bắc cần xác định cái kia to lớn bút tiên. Đĩa tiên có hay không ở đây? Nhưng Thúy Hồ trong đại học hăng hái sinh trưởng lên thực vật xanh lại có thể ngăn cản vệ Tiểu Bắc. Nhận biết, thậm chí cái kia bút tiên bút ở đây, cũng không quá dùng tốt. Nhưng nếu như vệ Tiểu Bắc tự mình ra trận, như vậy không khỏi quá nguy hiểm một chút. Cho nên để những kia phổ thông tiến vào Thúy Hồ đại học đảm nhiệm điều tra công tác. Nhưng là lại không quá thích hợp rồi. Vệ Tiểu Bắc thông qua cùng phổ tâm linh người ta liên tiếp. Dựa vào những này phổ thông con mắt quan sát cho vào Thúy Hồ trong đại học gặp được tất cả sự vật. Không thể không nói, ở nhân loại biến mất sau khi, tòa này Thúy Hồ đại học trở nên càng càng mỹ lệ rồi. Từng cây cao to cây cối phá tan rồi xi măng mà. Cực lực hướng về bốn mở rộng cho vào xanh biếc cành. Cây cối trong lúc đó này điểm đáng thương trên đất trống. Nhưng là mọc đầy rồi đủ loại bụi cây, cỏ dại, dây leo, giữa bọn họ gần giống như cừu nhân tranh cướp lẫn nhau cho vào vậy cũng thương một chút ánh mặt trời. Mưa móc, nơi này thực vật chịu đến rồi bút tiên, đĩa tiên ảnh hưởng, của nó sinh trưởng tốc độ bị tăng nhanh rồi không chỉ gấp 10 lần. Nhưng điều này cũng khiến được giữa bọn họ cạnh tranh trình độ tăng lên rồi gấp trăm lần không? Ngừng! Vệ Tiểu Bắc thậm chí tận mắt đến một gốc cây vừa dưới đất chui lên sinh trưởng lên cây giống. Bị bên cạnh một gốc cây lan tràn tới dây leo cắn giết. Cây giống xanh biếc cành lá rất nhanh sẽ trở nên khô vàng. Cuối cùng triệt để tử vong. Không thể nghi ngờ, ở bút tiên, đĩa tiên ảnh hưởng bên dưới. Nơi này thực vật đều trở nên quỷ dị lên. Trên thực tế, ở phát hiện rồi tình huống như thế sau khi... Vệ Tiểu Bắc cũng nhảy qua tường vây, vặt hái một chút thực vật gen, nhưng ở sinh mệnh tế đàn đối với những thực vật này gen tiến hành một phen sau khi phân tích. Vệ Tiểu Bắc ngạc nhiên phát hiện, những thực vật này gen ghép lại không có xuất hiện bất kỳ biến hóa. Chúng nó cùng mình ở ngoài tường đồng loại ở cấp độ gen trên không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Nói cách khác, những thực vật này dị thường sinh trưởng tốc độ ghép lại không phải là bởi vì chúng nó gen xuất. Hiện biến hóa, liền ở vệ Tiểu Bắc muốn phải tìm đến những thực vật này dị dạng sinh trưởng đáp án thời điểm. Tiến vào Thúy Hồ Đại học phổ thông truyền quay lại rồi nguy cấp tín hiệu. Sau đó liền nhất vừa biến mất, nói đúng ra, là cùng vệ Tiểu Bắc trong lúc đó tâm linh liên tiếp gián đoạn rồi. Những kia phổ thông tại tâm linh liên tiếp gián đoạn sau khi cùng vệ Tiểu Bắc trong lúc đó liền cũng lại không có bất cứ liên hệ nào rồi. Vệ Tiểu Bắc không thể không tăng mạnh rồi đối với những kia phổ thông quản chế. Một con phổ thông lúc này chính đẩy ra một ít chặn lại rồi đường đi cành cây. Chuẩn bị lướt qua một rừng cây nhỏ. Nhưng rất nhanh, một con toàn thân tỏa ra nhạt nhạt ánh sáng màu xanh lam đĩa xuất hiện ở phổ thông trước mặt. Không thể nghi ngờ, đây là một con đĩa tiên. Đĩa tiên xuất hiện sau khi chuyển mặc dù hướng về phổ thông đánh tới. Của nó trên người ánh sáng màu xanh lam lập tức không ngừng tăng cường. Làm đĩa tiên cùng phổ thông tiếp xúc thời gian, Vệ Tiểu Bắc cùng phổ thông trong lúc đó tâm linh liên tiếp gián đoạn rồi. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi ngạc nhiên. Rất hiển nhiên, những này phổ thông cùng Vệ Tiểu Bắc trong lúc đó tâm linh liên tiếp gián đoạn do đó mất tích. Chính là bút tiên, đĩa tiên giở trò quỷ. Ở tổng hợp rồi trước một loạt tình huống, Vệ Tiểu Bắc được ra một cái kết luận. Chính mình phổ thông bị bút tiên, đĩa tiên cho đã khống chế. Không thể không nói, đây là một cái để Vệ Tiểu Bắc đều chạy tới khiếp sợ kết luận. Phải biết, những kia phổ thông đều là sinh mệnh tế đàn bồi dưỡng ra đến sinh vật. Bởi sinh mệnh tế đàn cùng Vệ Tiểu Bắc thiên nhiên cộng sinh quan hệ. Làm cho Vệ Tiểu Bắc đối với những kia đào tạo sinh vật nắm giữ cấp bậc cao nhất quyền khống chế hạn. Mà loại này quyền khống chế hạn có thể dùng 4 chữ để hình dung. Quyền sinh quyền sát trong tay. Vệ Tiểu Bắc muốn cho những kia đào tạo sinh vật bỏ xuống. Như vậy những kia đào tạo sinh vật liền sẽ nhanh chóng gen tan vỡ. Do đó dung hóa thành một than màu đen chất lỏng. Vệ Tiểu Bắc muốn cho những kia đào tạo sinh vật làm gì? Chúng nó sẽ làm gì? Gần giống như Vệ Tiểu Bắc kéo dài rồi tay cùng chân. Muốn nói tới chút đào tạo sinh vật cho Vệ Tiểu Bắc mang đến tiện lợi. Là người ngoài không thể nào tưởng tượng được, mà hiện tại, những kia bút tiên, đĩa tiên lại có thể khống chế chính mình phổ thông. Không thể không nói, cái kết luận này gần giống như một chậu nước lạnh tưới vào rồi Vệ Tiểu Bắc trên người. Dội được toàn thân hắn đều có chút phát lạnh. Nếu như những kia bút tiên, đĩa tiên, thật sự có thể làm được điểm này. Những này bút tiên, đĩa tiên thực tại có chút khủng bố rồi. Điều này cũng tỏ rõ cho vào. Sinh mệnh tế đàn bồi dưỡng ra đến sinh vật cũng có thể bị trở thành bút tiên. Đĩa tiên con rối, chờ Vệ Tiểu Bắc từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại sau khi. Trong lòng khó có thể ức chế sinh ra rồi một cơn lửa giận. Đừng xem Vệ Tiểu Bắc bình thường khá là khiêm tốn cái gì. Đối với nhân đối xử vật cũng là sẽ không hùng hổ dọa người. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa Vệ Tiểu Bắc chính là một cái người hiền lành. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, bút tiên, đĩa tiên cử động không thể nghi ngờ chính là hướng mình toàn diện tuyên chiến. Bút tiên, đĩa tiên nếu có thể khống chế phổ thông. Như vậy chính là Vệ Tiểu Bắc kẻ địch lớn nhất. Điểm này không thể nghi ngờ. Chuyện này tính chất gần giống như Mỹ quốc đột nhiên có một ngày phát hiện mình chiến lược đạn hạt. Nhân dĩ nhiên sẽ bị hacker khống chế như thế. Rất hiển nhiên, phát hiện điểm này Mỹ quốc sẽ phát động tất cả sức mạnh tìm tới cái này hacker. Đem nắm lấy, giết chết hắn, mà Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng là trạng thái này. Trong lòng lửa giận cuồng thiêu. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc tuy nói lửa giận cuồng thiêu, nhưng còn muốn thoáng có một chút lý trí. Hắn đạp cho vào không khí hướng lên trên cấp tốc tăng lên độ cao. Hắn muốn xác thực nhìn những kia phổ thông là có hay không bị bút tiên. Đĩa tiên khống chế rồi. Không bao lâu thời gian, Vệ Tiểu Bắc liền vọt tới rồi 300 mét trên không. Ở độ cao này trên, Vệ Tiểu Bắc trên căn bản có thể nhìn rõ ràng Thúy Hô trong đại học 80% mặt đất tình huống. Chưa xong còn tiếp, hết chương.